Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di nheo mắt lại, nụ cười của cô gái này làm cho cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Ha ha, cô lôi kéo Tiêu Thanh Bình rời đi. Người phụ nữ khó hiểu. Tóm lại em thấy người phụ nữ này không đơn giản như thế. Anh nên cẩn thận một chút, đừng để cô ta lại gần. Được, Tiêu Thanh Bình cũng có người âm thầm bảo vệ. Lạc Di mím môi một cái. Nhìn ngoại hình của cô ta thì chắc là người châu Á, nước R sao? Cô gái này rất Tây hóa nhưng khí chất của mỗi nước không giống nhau. Cẩn thận phân biệt thì vẫn nhận ra. Tiêu Thanh Bình chưa bao giờ quan tâm những chuyện này, lại càng không đi nghe ngóng thì sao biết được. Lạc Di suy nghĩ một lúc, yêu cầu xuống, điều tra thêm ngọn nguồn về người phụ nữ đó. Rất nhanh đã có thông tin trả lời lại, tên là Hitoko Kuroki, là quý tộc nước R. Ngày nào Lạc Di đều nghe được tin cô gái này chặn Tiêu Thanh Bình, chuyện giờ hơi nào cũng làm được, lúc thì đưa xe xịn, lúc lại tặng nhà to, lúc khác lại đưa đồ quý giá kỳ lạ, tạo danh tiếng rất lớn, không ai là không biết, không ai ai là không hay. Tiêu Thanh Bình thấy cô ta quá phiền nên đã báo cảnh sát, nhưng kiểu không đụng chạm đến cơ thể thì không tính là quấy rối, cho nên không thể bắt giữ cô ta lại được. Anh dứt khoát chui vào phòng thí nghiệm không ra ngoài. Cô ta lại không vào được, chỉ có thể si mốc nhìn ngắm ở bên ngoài, sắp thành tượng rồi. Trong trường lưu truyền sôi sục, bạn cùng phòng Lạc Di an ủi cô, nghĩ thoáng một chút, đừng để bị ảnh hưởng. Lạc Di cảm ơn ý tốt của bọn họ, nhưng mà cô là người có ý chí kiên định cũng không nằm ngoài bị ảnh hưởng của ngoại vật. Hôm nay, cô với bạn cùng phòng đi đến căng tin ăn cơm, đi được nửa đường thì đột nhiên chạm mặt một nam sinh. Lạc Di đi ngoài cùng bên phải phản ứng rất nhanh, kéo bé gái bên người né qua một bên. Lâm Đạt ở bên trái bị nam sinh ngà nhào vào, nặng nề ngã xuống đất. Nam sinh lập tức đứng lên, cẩn thận đỡ Lâm Đạt dậy, xin lỗi với vẻ rất áy náy. Đồng thời để biểu thị sự áy náy nên ân cần mời bọn họ ăn cơm. Cậu ta quá nhiệt tình, liên tục nhã nhặn từ chối cũng không được. Lạc Di cảm thấy nam sinh này rất đẹp trai. Đây mới là nguyên nhân khiến Lâm Đạt không kiên trì được. Đoàn người cùng đi đến căng tin, nam sinh ngượng ngùng nói. Tôi quên mất căng tin có thể quẹt thẻ ăn miễn phí, hôm nào đó tôi chắc chắn sẽ mời mọi người một bữa ngon. Không sao, không cần đâu, ngồi ăn cùng một bàn, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Nam sinh tên là Kevin, xuất thân từ gia đình danh giá, hào hoa phong nhã, rất có phong độ quý ông, cũng rất biết chăm sóc nữ sinh. Hài hước khôi hài, dỗ dành mấy cô gái rất vui vẻ. Khi cậu ta nhìn một cô gái thì ánh mắt rất nhiều tình cảm, giống như bạn là duy nhất của cậu ta. Lạc Di, cô học máy tính à? Nếu sau này tôi có gì không hiểu có thể hỏi cô được không? Lạc Di nhướng mày, ánh mắt đầy suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ là tôi rất nổi tiếng đấy. À, Kevin ngại ngùng cười một tiếng. Tôi chỉ chuyên tâm học hành nên không tham gia hoạt động xã hội. Rất xin lỗi. Cô nói cô nổi tiếng là sao? Lâm Đạt rất nhiệt tình với cậu ta. Thành tích của cô ấy rất tốt, còn phát minh ra rất nhiều thứ hay ho. À, máy chơi game thú cưng điện tử trong túi của cậu là do cô ấy phát triển. Còn nữa, máy ghi âm, MP3 và USB cũng là kiệt tác của cô ấy. Mắt Kevin thoát cái sáng lên, vừa mừng vừa lo. Trời ạ, tôi vẫn luôn muốn gặp người đã phát minh ra máy điện tử thú cưng. Tôi siêu thích cái trò chơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di, cô đúng là thiên tài chân chính, cô siêu cấp giỏi, có thể gặp được cô là vinh hạnh của tôi. So với tâm trạng kích động của cậu ta, Lạc Di rất bình tĩnh. Cảm ơn, cậu đã lớn vậy rồi mà còn thích trò chơi như vậy ư, Kevin sướng đến phát rồ. Trò chơi không phân biệt nam nữ già trẻ, cô Lạc Di, cô có tính cách trong sáng như trẻ con, tôi thích nhất kiểu người như cô. Chúng ta có thể làm bạn bè được không? Lạc Di cười ngọt, tất nhiên rồi, bạn tốt của tôi. Cách chương.